Chương 348, âm dương kiếp lên. Hắc thủy thiên thư, hoàng thạch thiên thư hai bản tuyệt nhiên không giống thiên thư, đều vì cửu thiên huyền nữ truyền lại, cũng là tương sinh tương khắc. Sivu quật khởi ở hắc thủy nơi, thập vạn đại sơn bên trong, vì lẽ đó cửu thiên huyền nữ ban tặng hắn này quyển thiên thư chính là gọi là hắc thủy thiên thư. Sau đó Sivu thời loạn lạc, lạc lối chính mình, muốn hủy diệt diệt thế giới, cửu thiên huyền nữ muốn ngăn cản hắn điên cuồng. Lúc này mới có trợ giúp hoàng đế việc. Hoàng đế lấy thổ vì đức, thân ứng thổ đức, thổ vì thạch, vì vậy cửu thiên huyền nữ cho hắn thiên thư chính là gọi là hoàng thạch thiên thư. Đây là hai bản lẫn nhau đối ứng tương khắc thiên thư. Nguyệt thần sở dĩ hội ở chỗ này thoát ly ngũ hành huyễn linh chú khống chế, cùng này hắc thủy thiên thư, cửu lê thánh điển QNZ là có quan hệ rất lớn, ngoại trừ đông hoàng thái nhất rất ít triển khai này một chiêu ngoại. Nhưng là bởi vì này một chiêu hạt nhân chính là xuất từ Hắc Thủy Thiên Thư, ở Hắc Thủy Thiên Thư cạnh, tất cả pháp thuật tất cả đều vô hiệu. Đương nhiên, vì sao Hắc Thủy Thiên Thư vẫn cư ở Thục Sơn Thái Xương tộc mà không có bị lúc trước Vương Tiên Khách, cũng chính là Đông Hoàng Thái Nhất mang đi, cũng là bởi vì nó căn bản là không có cách mang cách nơi này. Đây là một quyển bị phong ấn Thiên Thư tuy rằng có thể mở ra bộ phận, nhìn thấy một ít huyền diệu khó hiểu đồ vật, nhưng là... Nó bị hoàng đế lấy hoàng thạch thiên thư cho phong ấn, căn bản là không có cách mang rời khỏi này Vu Trúc Điện, đồng thời, nó phần sau bộ phận trọng yếu nhất cũng không cách nào quan sát, vì lẽ đó dù cho biết nơi đó có ngũ hành huyễn linh chú giải pháp, nguyệt thần QNZ là không có cách nào biết được. Thiên thư phong ấn, hoàng đế ẩn giấu, vì vậy này hiện nay thời gian đúng là có rất ít người biết quyển sách này, biết đến, cũng chỉ có cửu lê thánh điện. Những này... đều là La Phủ ở Nguyệt Thần trong mì hệ NG biết được. Muốn giải hắc thủy kiếp, nhất định phải Hoàng Thạch Thư, Cựu Thiên Quỳnh Hoa Vũ, muôn dân vạn thế quyết vài câu tự thơ không phải thơ đồ vật chậm rãi từ Nguyệt Thần trong mì hệ NG phun ra. Nói như vậy, phải mở ra ngươi âm dương chú ấn, nhất định phải hắc thủy thiên thư sao La Phủ rõ ràng tất cả sau, hỏi. Đúng, thiên thư liền ở ngay đây, nhưng cũng vẫn cứ không có cách nào Nguyệt Thần gật đầu. Bởi vì ít đi Hoàng Thạch Thiên Thư La Phủ nói tiếp. Chỉ có Hoàng Thạch Thiên Thư mới có thể mở ra Hắc Thủy Thiên Thư phong ấn, nhưng đáng tiếc, nó đã kinh thất truyền nhiều năm Nguyệt Thần ú ú thở dài. Không La Phủ đột nhiên mở miệng, đánh gây Nguyệt Thần. Nguyệt Thần ngạc nhiên, nhìn về phía La Phủ. Liền nghe La Phủ nói rằng, Hoàng Thạch Thiên Thư ở trên tay của ta Ly Sơn, lúc này chính là một mảnh yên lặng, thâm trầm bóng đêm dần dần từ chân trời tản mắt ra, từ từ bao phủ toàn bộ thương khung. Từng cây đuốc ở này mông lung trong bóng đêm thốt nhiên loại qua, một nhánh liền với một nhánh, không có một chút nào gián đoạn, kéo dài mấy đà mở xa. Giữa núi rừng, một mảnh xanh tươi cây cỏ chập trùng không dứt, trong rừng chim mông tựa hồ cũng có cảm giác, buôn ba bay lượn, đều bị này cấp tính bên trong sở tỏa ra từng trận sát khí sở khuất phục. Từ như lâm gấp như lửa, chính là trước mắt này một đội quân diện mạo, mà thống soái của bọn họ QNZ chính là hiện nay binh gia người số 1. Vất liếu tử dòng dã một cái vạn người đội, trung bình tấn binh đầy đủ hết, người bắn nỏ đợi mệnh, chỉ có nhân thủy hoàng bệ hạ một đạo chỉ lệnh. Âm dương gia mưu đồ xoắn địch, giết không tha quyền sinh quyền sắt trong tay đều ở tại tay, vinh hoa phú quý đê ưu vì phù vân, nếu có thể ban tặng các ngươi tất cả những thứ này, như vậy chấm liền có thể bất cứ lúc nào thu hồi tất cả những thứ này, đây chính là doanh chính giờ khả cờ na y trong lòng chân thực khắc họa. Âm dương gia bố cục thiên hạ đã kinh quá lâu. Giờ khả cờ Na Y Đông Hoàng Thái Nhất ly khai Hàm Dương, chính là một lần rút lên âm dương ra cơ hội. Trước đây là bởi vì thiên hạ chưa nhất thống còn không có cơ hội, có thể hiện tại, thiên hạ tờ N quy ta tay, là thời điểm tiến hành những cái kia thanh tẩy. Đầu tiên là Mặc gia, lại là Nho gia, hiện nay, rốt cục đến phiên âm dương ra rồi bay múa đầy trời lên vô số lục diệp, sôi nổi trung ngưng tụ thành từng đạo sắc bén lưỡi dao sắc. Xét qua trước người âm dương ra phân bộ cửa lớn hết mức tần binh khôi giáp dưới khe hở, tiên tung xuất tươi đẹp đỏ như máu. Thiếu tư mệnh mềm mại thân thể phiêu bay xuống ở mặt đất. Lục Diệp chậm rãi thu hồi lòng bàn tay, nan nở rên này tiếu bạch khuôn mặt nhỏ nhìn thấy bên người lại vây lên đống lớn tần binh thời, không tự chủ nhíu lại đôi mi thanh tú. Một đạo huyết hồng ánh sáng đột ngột từ trên trời giáng xuống, âm âm ở tần binh ở trong nổ tung, sắp tới 10 cái tần binh đồng thời đánh bay ra ngoài. Đại tư mệnh mới phút chốc xuất hiện ở thiếu tư mệnh bên người, quay về xung quanh tần binh hừ lạnh một tiếng, thực sự là càng ngày càng nhiều, phiền phức thiếu tư mệnh yên lặng không nói, tuy rằng hai người bọn họ đều có thể ứng phó những này tần binh, thế nhưng không có làm tốt quá chuẩn bị thêm Âm Dương gia các đệ tử không thể nghi ngờ đều bị. Những này tần binh cùng với đông đảo La Vong tinh anh đè ép một đầu, không thể không rùa rụt cổ ở này tọa lạc mấy tòa đại điện bên trong thung lũng, tan tác chỉ sơ là chuyện sớm hay muộn. Xin lỗi, đến muộn đây đột nhiên một thanh âm vang vọng ở các nàng bên thai, mặt đất cũng thuận theo đột nhiên lay động, ở tần binh dưới chân đột nhiên nổ tung ra từng đạo khe hở, vô hình kình khí từ trung tập xuất, đập ầm ầm ở đông đảo tần binh trên người, trực tiếp đem đối phương đập bay mấy mét bên ngoài, ầm một tiếng rơi xuống trên đất lại không một tiếng động. Tương quân đại tư mệnh phát sinh một tiếng ngạc nhiên, chợt lại nhìn thấy chân trời tiếng rít vang lên, vài đạo lam lam băng nhận cắt phá trời cao, trong nháy mắt đi vào mấy cái La Vong tinh anh thân thể, sau đó chậm rãi này mấy người trên da hiện lên một tầng tầng băng, toàn bộ người cường trực ở tại chỗ. Nhìn này sắc mặt tái nhợt, ai đều hiểu mấy người này đã kinh là một kẻ đã chết. Tương quân cùng tương phu nhân bóng người cũng trong lúc đó xuất hiện ở đại thiểu tư mệnh trước người. Đại tư mệnh như là thở phào nhẹ nhõm, hai người các ngươi đến, đến rồi, lần này thật sự dễ ứng phó hơn nhiều. Nếu như đây là những người này, cho dù thiếu hụt Vân Trung quân, dựa vào chúng ta bày xuống tứ hành chi trận, QNZ đầy đủ ứng phó rồi. Tương quân này đã kinh mang tới một chút khỏe mạnh hồng hào sắc mặt khẽ gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Nhưng là, thiếu tư mệnh nhưng là cực kỳ nhàn nhạt lắc lắc đầu, xanh nhạt ngón tay ngọc chậm rãi giơ lên. Chỉ về Âm Dương gia phân bộ cửa lớn. Còn lại ba người không khỏi đồng thời theo thiếu tư mệnh tầm mắt nhìn sang, tầm nhìn bên trong lập tức xuất hiện bô nở cái bóng người, bọn hắn lặng im đứng thẳng ở đã kinh thanh hết rồi một mảnh Âm Dương gia đệ tử trống rông trong vòng, mà xung quanh Âm Dương gia đệ tử nhưng là tỏ rõ vẻ hoảng sợ từng bước lùi về sau, nhìn dáng dấp căn bản với trước mắt xa u cái nhân sinh không nổi chút nào chiến ý bốn người này. Đều không phải cái gì tên soảng sinh á tương quân vẻ mặt nghiêm túc mà cảm thán một tiếng. Có thể được đến bốn vị như vậy tán thưởng ta nô tài, ta thực sự là không thể không cảm thấy vô cùng cao hứng. Đây một cái âm lãnh mà thanh âm êm ái cười nhẹ vang ở tại bọn hắn bên hai, trừ đi thiếu tư mệnh ngoại còn lại ba người đều là thay đổi sắc mặt, quay đầu hướng về bên cạnh người nhìn lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một vệt bóng đen xẹt qua, trong nháy mắt đỉnh chỉ Âm Dương gia bô nở người đối diện. Phong Lâm Hòa Sơn, doanh chính bên cạnh tứ đại cao thủ lên sàn.